Chồng yêu là quỷ, chương 284-3, góc truyện audio.com, tôi gật đầu một cái, không biết tại sao càng gần tới lúc Tô Mộc được hồi sinh trong lòng tôi lại càng hoảng hốt, không biết Tô Mộc lựa chọn hồi sinh vì tôi là đúng hay sai, sau này anh ấy có hối hận hay không? Tô Mộc không cân nhắc nhiều như tôi, khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì anh ấy đã giống như giao tiên, ngồi xếp bằng dưới con rồng, nhắm hai mắt lại. Lúc này khối Phật bài kia treo trên cổ anh ấy hơi lóe ánh vàng, nơi ánh vàng chiếu ra tôi có thể mơ hồ thấy làn khí màu trắng bạc đang mãnh liệt đi về hướng Phật bài, mặc dù không hấp thu khoa trương như giao tiên nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Tô Mộc cùng giao tiên bây giờ đã vào trạng thái nhập định như thầy tu, tôi ở quanh bọn họ vòng vo hai vòng cảm thấy không có gì để làm liền cũng ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc thử bắt đầu hấp thu long khí. Nhưng tôi vừa nhắm mắt tiến vào thượng đan điền mới phát hiện một vấn đề, long khí không phải tự động sẽ chui vào trong đan điền. Sau khi tôi mở đan điền ra, long khí không hề chui vào giống như giao tiên cùng Tô Mộc mà chỉ buông tuồng trôi lơ lửng xung quanh tôi, căn bản không đi vào trong đan điền của tôi. Mà vừa rồi tôi cũng quên hỏi Tô Mộc hấp thu long khí như thế nào. Đáng tiếc bây giờ Tô Mộc đã toàn lực hấp thu long khí, tôi không dám quấy rầy sợ anh ấy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma gì, rốt cuộc liền ở một bên nhìn đông nhìn tây suy nghĩ xem có thể tìm ra phương pháp hấp thu long khí. Ngay khi tôi không ngừng thử nghiệm phương pháp hấp thu long khí thì luồng khí lạnh xuất hiện ngoài cửa lúc nãy bỗng nhiên lại xuất hiện bên tai tôi. Vẫn như mới vừa rồi, nó chui vào trong lỗ tai tôi, mỗi một chút đi vào tôi liền có thể nghe được một âm thanh trầm thấp của tiếng rồng ngâm. Tôi liền bị dọa khiến bụng thót lại, mới vừa rồi Lý Trùy dùng rượu để tìm cách thức tỉnh thai rồng, giao tiên lại nói rồng ngâm là tới từ rồng còn sống, không phải là phát ra từ thai rồng trên đỉnh đầu tôi kia chứ. Nhưng nó đang êm đẹp trên đó, cho dù có sắp tỉnh thì cũng nên tìm giao tiên là thân cận mới đúng, sao lại tìm tới tôi làm gì? Tôi lại không hiểu ngôn ngữ loài rồng. Bây giờ tôi cũng sắp khóc, cũng không biết là do sự lo lắng trong lòng hay bởi vì có liên quan tới tiếng rồng ngâm, thân thể tôi trở nên cứng đơ không chịu nổi, thật giống như không còn nghe theo sự điều khiển của tôi. Cách chương.